Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199 đệ 199 chương. Bất Phấn, người dùng xúc sắc bói toán một chút, Trình Dục Huyết nhìn Ninh Bất Phấn nói. Tuy rằng Mạc Ngọc Quỳnh nói không quá có thể là giả. Nhưng đây là khách phục chính mình lời nói. Như vậy thật giả khả năng liền còn nghi vấn, hảo, Ninh Bất Phấn gật gật đầu. Rốt cuộc này đã không còn là khách phục cùng người chơi chi gian sự tình. Nếu liên lụy đến đời thứ nhất người chơi nói, liền ý nghĩa khả năng cùng Pandora ngọn nguồn có quan hệ. Mà bọn họ phá quan hy vọng, có lẽ liền ở Pandora ngọn nguồn trên người biết ta trăm trận trăm thắng. Ninh Bất Phấn lấy ra chính mình xúc sắc. Tiến vào Pandora trước 50 danh lúc sau, Ninh Bất Phấn liền không có sử dụng qua cái kia, đem hy vọng biến thành hiện thực năng lực. Về điểm này, hắn có cùng Trình Dục Huyết thảo luận quá. Trên thực tế, Trình Dục Huyết trước kia cũng không có gặp qua loại năng lực này người. Dựa theo Trình Dục Huyết cách nói, loại năng lực này liền tính đặt ở tu chân văn minh phó bản. Tựa hồ cũng ít thấy. Bởi vậy, ở tìm không thấy tiền lệ dưới tình huống, sử dụng loại năng lực này, thì thật là rất nguy hiểm. Mơ siêu Pandora lớn nhất đặc điểm chi nhất chính là công bằng. Nếu cho Ninh Bất Phấn như thế cường đại năng lực, như vậy sở mang đến tác dụng phụ cũng nhất định là vượt mức bình thường. Triết học thượng nói, trên thế giới một ít sự vật đều có liên hệ, hiệu ứng bươm bướm chính là một cái thực rõ ràng ví dụ. Nếu một cái phó bản muốn hoàn thành Ninh Bất Phấn hy vọng, như vậy thế giới tuyến thượng phát sinh sự tình liền khẳng định phải làm ra một ít cải biến. Cái này cải biến sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng? Cái dạng gì kết quả? Điểm này căn bản không người biết được. Có lẽ, bởi vì muốn hoàn thành Ninh Bất Phấn nguyện vọng, do đó khiến cho Ninh Bất Phấn người này đều từ phó bản giữa biến mất cũng không phải không có khả năng, bởi vậy, Ninh Bất Phấn vẫn luôn đều tránh cho sử dụng năng lực này. Mà chỉ là đi lợi dụng xúc sắc bản thân tự mang bói toán công năng cùng tin tức công năng. Giống hiện tại, Ninh Bất Phấn chỉ cần đem xúc sắc lấy ra tới. Trong lòng mặc niệm suy nghĩ phải biết rằng sự tình, ở xúc sắc điểm số ra tới kia một khắc, Ninh Bất Phấn trong đầu liền sẽ tự động hiện ra tin tức. Pandora đặc thù khách phục là đời thứ nhất người chơi tin tức. Là hàng thật giá thật, không có trải qua bất luận cái gì sửa đổi, xúc sắc cũng biểu hiện ra 100 điểm mơ siêu trước kia xúc. Sắc, chỉ có thể đơn thuần phán đoán thật giả, hoặc là dựa theo điểm số lớn nhỏ tới suy tính xác suất. Bất quá hiện tại Ninh Bất Phấn trong đầu sẽ tự động hiện lên sở ném điểm số sở đại biểu ý tứ. Không thể nghi ngờ liền tỉnh đi rất nhiều công phu cùng không xác định nhân tố. Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người nhìn Ninh Bất Phấn cùng Trình Dục Huyết hỗ động. Lại thấy Ninh Bất Phấn trong tay kia viên xúc sắc, cũng không có biểu hiện ra nhiều ít kinh ngạc bộ dáng. Loại này có chứa nhất định tiên đoán hoặc là điều tra tin tức năng lực người chơi. Mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện mấy cái, tuy rằng hiếm thấy. Lại không phải hiếm thấy, Ninh Bất Phấn năng lực chính là này viên xúc sắc sao? Mạc Ngọc Quỳnh có chút nghi hoặc, chỉ là nói như vậy, hẳn là không đủ để làm đặc thù khách phục xem với con mắt khác mới đúng, thoạt nhìn ngươi biết. Đến không ít Trình Dục Huyết không có trực tiếp trả lời Mạc Ngọc Quỳnh nói. Đặc thù khách phục sẽ như vậy nhàm chán cùng ngươi nói nhiều như vậy sao? Đương nhiên không phải. Hắn mới không phải cùng ta nói, là cùng Sơn nói rõ, Mạc Ngọc Quỳnh thấy dấu không đi xuống. Chỉ hảo xem hướng Sơn Minh sâu kín nhìn chằm chằm Ninh Bất Phấn trong chốc lát. Sau đó từ chính mình trong không gian lấy ra một phần quen mắt da dê cuốn. Thiếu nợ đơn, Ninh Bất Phấn nhịn không được hô ra tới, người cũng có, đặc thù khách phục nếu là đời thứ nhất người chơi. Lúc sau niên đại bọn họ vẫn luôn đều ở, ta bị nhìn chúng cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, Sơn Minh đem chính mình thiếu nợ đánh đơn. Khai, lúc trước ta bởi vì khế ước một cái vượt xa quá ta năng lực ma thú mà phản vệ tử vong. là tham lam đã cứu ta. Lúc sau, ta khế ước năng lực liền đại biên độ đề cao, mà thiếu nợ nội dung còn lại là mỗi năm 1/3 máu, vì cái gì là cái này? Ninh Bất Vấn có chút khó hiểu, bởi vì ta lúc trước khế ước ma thú, chính là ở hút ta máu. Bởi vậy, ta thiếu nợ nội dung cũng biến thành cái này. Liền tính ta trải qua Pandora cường hóa, một hơi mất đi 1/3 máu cũng vẫn là sẽ làm ta trở nên suy yếu vô cùng, Sơn Minh cười khổ nói. Lúc sau, ta cũng vẫn luôn ở tìm cái khác thiếu nợ người, nhưng kỳ thật mỗi một thế hệ, tham lam đều chỉ biết lựa chọn như vậy 1-2 người mà thôi. Có đôi khi, hắn thậm chí một cái đều không chọn, chính là, liền tính mỗi một thế hệ hắn đều không nhiều lắm tuyển. Nhưng bất đồng niên đại chi gian người chơi thiếu nợ đơn lại là có thể trao đổi, trình dục huyết. Nhìn về phía Sơn Minh, người nếu đi tới trung cực phó bản, chẳng lẽ liền không có gặp được quá mặt khác thiếu nợ người chơi sao? Ta bị nhốt ở nơi này, nơi nào còn sẽ để ý khác? Sơn Minh lắc đầu, nếu không phải các ngươi lại đây, ta cơ hồ đã quên mất chuyện này. Cái này thiếu nợ đơn ta cầm cũng vô dụng. Ngươi muốn nói, ta có thể cho ngươi, Ninh Bất Vấn vươn tay muốn tiếp nhận tới. Trình Dục Huyết ngăn lại hắn, chờ một chút, thứ này ta trước cầm đi, Trình Dục Huyết quay đầu nói. Nếu bọn họ là đời thứ nhất người chơi, bọn họ đồ vật tự nhiên phải cẩn thận đối đãi. Để ngừa có trá, ngươi đối với ngươi tiểu tình nhân như vậy tiểu tâm cẩn thận sao? Mạc Ngọc Quỳnh không khỏi chế nhạo hai câu. Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Ta chỉ là đời thứ ba người chơi. Đã đủ cho các ngươi đau đầu. Như vậy còn muốn xếp hạng ta phía trước một thế hệ người chơi. Các ngươi cho rằng bọn họ chẳng lẽ sẽ là cái loại này sẽ cho ra như vậy rõ ràng lỗ hổng cho các ngươi toàn người sao? Trình Dục Huyết hỏi ngược lại. Ngạch, ba người không khỏi nghĩ vấn đề này. Nói rất có đạo lý. Trình Dục Huyết trước kia vẫn là cái tiểu bạch thỏ, nhìn một cái đều bị Pandora tra tấn thành bộ dáng gì. Như vậy sao Trình Dục Huyết còn muốn càng thêm xa xăm phía trước người chơi? Hay là vẫn là cái gì thiện nam tín nữ không thành? Rùa đen sống lâu rồi đều có thể thành tinh, huống chi là người chơi. Ninh Bất Vấn cũng cảm thấy chính mình có chút xúc động. Chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình thiếu nợ thiếu lâu. Thình lình vừa rồi ở dùng xúc sắc thời điểm lại được đến khẳng định trả lời. Lúc này mới có chút sơ sẩy, bị Trình Dục Huyết như vậy vừa nhắc nhở, lập tức liền phản ứng lại đây. Nói trở về, Trình Dục Huyết đem kia phân thiếu nợ đơn thu hảo. Lại đem đề tài rời đi trở về, thiếu nợ vấn đề tạm thời có thể trước sau này phóng. Đặc thù khách phục bên kia nếu thật sự đối Bất Vấn có sở cầu. Bọn họ khẳng định sẽ chính mình ra tới, đến lúc đó chính miệng hỏi bọn hắn so cái gì đều dùng được. Các ngươi hai cái bị nhốt ở nơi này nhiều năm như vậy. Đối thông quan cái này phó bản, có hay không cái gì ý tưởng? Ninh Bất Vấn năng lực vấn đề, tạm thời không quá phương tiện cùng hai người kia nói. Sự tình quan Ninh Bất Vấn sự tình, Trình Dục Huyết tự nhiên không tránh được nghĩ nhiều tưởng tượng. Rốt cuộc hắn tuy rằng cùng hai người kia cùng nhau đương nhiều năm như vậy lao hữu, nhưng bọn họ cụ thể là cái dạng gì người, lại hay không ở hắn rời đi mấy năm nay xuất hiện biến hóa hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mà Ninh Bất Vấn hứa nguyện năng lực tác có khả năng là thông quan cái này phó bản thế giới cuối. Cùng át chủ bài, bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, tận lực vẫn là không nên dùng năng lực này hảo. Vạn nhất đến lúc đó thông quan là thông quan, nhưng đại giới so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cao nhưng làm sao bây giờ? Người đã thất bại 2 lần, này đã là lần thứ 3, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì ý tưởng sao? Mạc Ngọc Quỳnh hỏi ngược lại, so với hắn cùng Sơn Minh, Trình Dục Huyết ý tưởng hẳn là càng thêm có ý nghĩa đi. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, Trình Dục Huyết hơi suy tư một chút. Trả lời nói, cái này phó bản thế giới không thể nghi ngờ là một cái tương đương chân thật thế giới. Nơi này cư dân cũng có không ít là người chơi, chúng ta thông quan cái này phó bản hậu kỳ lớn nhất phiền toái. Liền tới tự với di dân đến cái này phó bản người chơi. Còn có NPC, không tồi. NPC cũng không dung khinh thường, Sơn Minh tán đồng gật gật đầu. Ở cái này trung cực phó bản, không chỉ là những cái đó người chơi có thể di chuyển. Những cái đó NPC cũng có thể ở thế giới này là một nhân loại bình thường chậm rãi tồn tại. Chỉ là bọn hắn trên người duy nhất nhiều ra tới nhiệm vụ. Chính là ngăn cản đi vào trung cực phó bản người chơi. Ngăn cản bọn họ thông quan mà thôi. So sánh với di cư đến nơi đây người chơi, vẫn là những cái đó NPC càng thêm có uy hiếp. Có thể di cư đến nơi đây NPC số lượng xa xa thiếu với người chơi. Nhưng bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là NPC giữa thức tỉnh giả. Vẫn là đứng đầu cái loại này. Trình Dục Huyết ở phó bản ngây người nhiều năm như vậy. Gặp qua có tư cách đi vào trung cực phó bản NPC bất quá mới 2-3 cái mà thôi. NPC cùng nhân loại lớn nhất bất đồng chính là thất tình lục dục. Mà tới rồi nơi này lúc sau, NPC cũng có thể cảm nhận được này đó tình cảm. Trở nên như là một cái chân chính người, đồng thời còn có NPC năng lực cùng đặc tính. Này cơ hồ là NPC nhóm tha thiết ước mơ. Bởi vậy, bọn họ sẽ cả người thủ đoạn ngăn cản người chơi, tỉ như người chơi triệu hoán vô số ma thực, này đó NPC liền sẽ nhằm vào này đó ma thực ra một quyển sổ tay. Dạy dỗ nhân loại hẳn là như thế nào đi công kích này đó ma thực đem chúng nó nhổ tận gốc. Tỉ như người chơi tán phát tang thi virus, này đó NPC liền sẽ giúp đỡ phó bản cư dân cùng nhau nghiên cứu chế tạo giải dược. Còn sẽ lợi dụng bọn họ tri thức đưa ra hữu dụng kiến nghị. Tỉ như người chơi khơi mào quốc tế chiến tranh, này đó NPC liền sẽ đảm đương hòa bình sứ giả thân phận. Khắp nơi trừ khử chiến tranh, dĩ vãng, đều là người chơi đảm đương chính nghĩa kia một phương, NPC là tà ác trận doanh, nhưng hiện tại ở trung cực phó bản, hết thảy đều phản lại đây, như vậy chênh lệch đối với người chơi tới nói không thể tiếp thu. Nhưng là đối với NPC tới nói lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Bọn họ hưởng thụ như vậy cảm giác, cũng thích như vậy cảm giác, tự nhiên càng thêm sẽ không nguyện ý làm người chơi đem thế giới này cấp hủy diệt rớt. Nếu không thể ở các ngươi nơi này được đến cái gì có ý tứ manh mối, ta liền sẽ đi tìm bọn họ. Trình Dục Huyết lôi kéo Ninh Bất Vấn tay nói. Ở Pandora trước mặt, người chơi cùng NPC đều là nhất trí. Mọi người đều bị quản chế với cái này không thể hiểu được thoát ra tới đồ vật. Ta đã ở cái này phó bản thất bại 2 lần. Có thể nghĩ đến phương pháp ta cơ hồ đều nghĩ tới. Cũng thiếu chút nữa điểm liền thành công. Nhưng ta cuối cùng sắp thành lại bại. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Vấn đề hẳn là liền ở NPC nơi đó. Bọn họ khả năng nắm giữ chúng ta không biết tin tức. Lúc này mới sẽ khiến cho chúng ta nhiệm vụ lần lượt thất bại. Trình Dục Huyết ý tưởng vẫn có thể xem là một cái được không chi lộ. Chúng ta đây có thể đi trước tìm cái kia đoàn tàu trường đi, Ninh Bất Vấn lập tức liền nhớ tới. Một người, đem chính mình xúc sắc đem ra, ta trước tính một chút, nếu hắn ở nói, chúng ta liền đi tìm hắn, nếu không ở, ta liền tính tính mặt khác NPC đại khái ở cái gì phương vị, Ninh Bất Vấn ở cái này phó bản đối. Chính mình nhân vật định vị có cái rõ ràng minh bạch nhận thức. Hắn đương nhiên cũng có thể đi nỗ lực phá được cái này trung cực phó bản. Chỉ là Trình Dục Huyết ở cái này phó bản tượng càng thêm có kinh nghiệm. Chính mình đi theo hắn đi, có thể tiết kiệm không ít chuyện. Người yêu chi gian, nơi nào còn sẽ phân cái gì người ta đâu. Trình Dục Huyết muốn tìm người cha tìm manh mối nói. Chính mình liền giúp hắn cha tìm manh mối. Trước kia vẫn luôn là Trình Dục Huyết ở giúp hắn. Hiện tại cuối cùng cũng đến phiên hắn tới giúp Trình Dục Huyết. Quả nhiên, phong thủy là thay phiên truyền. Ninh Bất Vấn trong lòng thập phần kích động. Luôn có một loại nhiều năm đứa ở một sớm xoay người đương chủ nhân cảm giác. Hết chương.